Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Tân Hư Không Thông Đạo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Cứ nhiên là buổi tối hơn 10 giờ. Tính lên, chính mình vào sơn động thời điểm bất quá là buổi sáng 8 giờ nhiều chung. Diệt trừ một đường đi vào tới. Cùng với khai quật long lan thảo thời gian. Chính mình vừa rồi ít nói hôn mê 12 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, cái loại này liền linh hồn đều trôi nổi lên mỹ diệu cảm giác. Dùng hôn mê tới hình dung nói đích xác không phải như vậy thích hợp. Nhưng là có thể khẳng định chính là Trương Cương Đản những cái đó ở cửa chờ lâu ngày sơn pháo. Phỏng chừng đã là lòng nóng như lửa đốt. Chẳng sợ như thế, Ngưu lão gia cũng không có vội vội vàng vàng trước đuổi ra đi. Chủ yếu chính là hắn quyết định trước quan sát một chút. Chính mình ở uống xong thanh xuân bất lão tiền lúc sau. Thân thể thượng rốt cuộc nổi lên loại nào biến hóa. Mặt khác một chút, hắn vào núi động phía trước cũng là cùng Trương Cương Đản đám người ước định quá. Nếu là tình huống không thích hợp, hắn sẽ sử dụng bí thuật đào tẩu. Sau đó lại qua đây tìm kiếm bọn họ. Bọn họ những người này chỉ cần ở cửa động chờ đợi 3 ngày. Muốn vẫn là không chờ đến Ngưu lão gia ra tới nói. Bọn họ liền sát ra này khối ốc đảo. Phản hồi đến Chi Thiện Lục Châu nơi đó. Chờ đợi Ngưu lão gia lại lần nữa xuất hiện. Đối với Ngưu lão gia theo như lời bí thuật. Đã gia nhập Thục Sơn Thần Giáo. Hơn nữa chờ mong có thể đi hiện đại vị diện lãng một lần 5 tên thô hóa. Bọn họ tự nhiên biết đó là cái gì. Đơn giản là mở ra thông đạo. Chật vật trốn hồi hiện đại vị diện bái. Sở hữu cứ như vậy. Ngưu lão gia hoàn toàn không lo lắng những người này sẽ mạo hiểm thâm nhập sơn động. Do đó ở kiến đàn công kích hạ hạ tổn thất thảm trọng. Đem đèn pin ánh sáng điều tối sầm một chút. Ngưu lão gia trước bắt đầu kiểm tra rồi bên ngoài cơ thể tình huống. Ở nhu hòa ánh sáng chiếu xạ dưới. Ngưu lão gia thứ này hiện chính mình làn da. Đã trở nên nói không nên lời thủy nhuận trong suốt. Liền tính là cùng mới sinh ra trẻ con đối lập lên. Cũng là nửa điểm không kém. Chỉ là đối với loại này có thể làm vô số nữ nhân mừng như điên tới cực điểm biến hóa kết quả. Ngưu lão gia lại là thật mạnh thở dài. Hắn biết cho dù là chính mình không có chiếu gương. Nhưng là có thể xác định chính là. Nguyên bản chính mình tuấn mỹ dung nhan thượng. Nhất định là trắng nõn tới rồi cực điểm. Như vậy cũng đại biểu cho một cái tương đương làm người uể oải tin tức. Phía trước thật vất vả bạo phơi ra tới màu đồng cổ làn da. Sợ đều là đã uổng phí sao. Rất là thở ngắn than dài một phen sau. Ngưu lão gia lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tính. Thiết nhập tới rồi nội coi trạng thái hạ. Ở cảm thụ được sở hữu khí quan. Đều tràn ngập khôn kể sức sống dưới tình huống. Ngưu lão gia trực tiếp đem lực chú ý phóng tới đan điền vị trí. Mặt khác địa phương được đến tăng mạnh gì đó đều chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ có nơi này mới là mấu chốt nhất địa phương. Trước nội khí phương diện, phía trước dòng khí trạng thái nội khí, biến thành hiện giờ loại này hỗn loạn vài giọt chất lỏng trạng. Bất quá Ngưu lão gia biết, này hẳn là hằng ngày tu luyện thành quả. Cùng thanh xuân bất lão tuyền không có nửa điểm quan hệ. Sau đó vô lực nhưng thật ra xuất hiện chút biến hóa. Tựa hồ tăng trưởng không nhiều lắm một ít. Đánh giá lại có nước cờ thứ hiến tế. Hoặc là tới thượng mấy trăm khối lục ngọc tệ. Hắn Ngưu lão gia là có thể thành thăng cấp đến 7 văn vu trạng thái. Đến nỗi kia tích vẫn luôn cao cao tại thượng thánh huyết. Vẫn như cũ là không có nửa điểm biến hóa. Cuối cùng. Đương Ngưu lão gia nhìn đến chính giữa nhất ngọc trụy khi. Sẽ biết một sự thật. Uống xong thanh xuân bất lão tuyền lúc sau. Lớn nhất chỗ tốt. Sợ là bị ngọc trụy thứ này cấp tiệt hồ rớt. Bởi vì nguyên bản một mảnh xanh biếc ngọc trụy thượng. Như thế nhiều 7, 8 điều huyết hồng tơ máu. Chỉ là cảm thụ một phen tùy thân không gian sau. Không có hiện có chút nào mở rộng dấu hiệu sau. Ngưu lão gia dị thường không vui lên. Hắn đối với Ngọc Trị nói thầm lên. Ngọc Trị đại gia, người nếu là tham ăn, tiệt hồ kia cũng liền thôi. Nhưng là, Người cũng dù sao cũng phải chỉnh ra điểm thực tế chỗ tốt ra tới a. Mới vừa nhiều mấy cái tơ hồng có ích lợi gì? Đều không thể lấy ra tới cấp tam nha làm dây buộc tóc. Như vậy phun táo, Ngưu lão gia đứt quãng đối với Ngọc Trị tiến hành rồi nhiều lần. Chính là trừ bỏ mượn Nam Phong lần đó được đến đáp lại bên ngoài. Mặt khác thời điểm đều là không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là lần này Ngưu lão gia thói quen tính phun tào lúc sau. Ngọc Trị một trận hơi hơi rung động gian. Lại là một đạo hư không thông đạo xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mặt. Sao Ngưu lão gia thề? Chính mình phía trước không có nửa điểm mở ra hư không thông đạo ý tứ. Mà trước mắt hư không thông đạo. Rõ ràng cùng phía trước cái kia. Có rất lớn bất đồng. Bởi vì cái này thông đạo nhập khẩu độ cao không sai biệt nhiều. Nhưng là ở độ rộng thượng hẹp rất nhiều. Cũng chính là có thể cất chứa hai cái tráng hán. Đồng thời ra vào bộ dáng. Từ thấy được hiểu rõ kia trong nháy mắt. Ngưu lão gia trong đầu. Liền bay nhanh hiện lên vô số ý niệm. Đây là tân hư không thông đạo. Này không biết thông đạo lại thông hướng về phía nơi đó. Muốn hay không qua đi coi trọng liếc mắt một cái. Bất quá chỉ là suy xét mấy giây. Ngưu lão gia liền làm ra quyết định. Hắn cần thiết đi thông đạo kia đầu nhìn xem. Bằng không ai biết lần sau này thông đạo. Còn có thể hay không tiếp tục triệu hồi ra tới. Quyết định hảo lúc sau. Ngưu lão gia bỗng nhiên một đầu chui vào trước mắt hư không trong thông đạo. Hơn nữa toàn lực về phía trước chạy tới. Bởi vì vừa rồi trì hoãn. Thời gian thượng cũng đã đi qua hơn 10 giây. Ai biết này thông đạo duy trì thời gian là bao lâu? Một hai cái hô hấp thời gian. Ngưu lão gia liền từ hư không thông đạo kia đầu chui đi ra ngoài. Sau đó nhìn trước mắt cảnh sắc. Làm thứ này hoàn toàn ngốc so. Mặt đất là trắng tinh đá cẩm thạch mặt đất. Phô liền ra một cái đại đại quảng trường. Quảng trường nhất thấy được chỗ. Đó là một người cao lớn thạch chất pho tượng. Pho tượng thượng khuôn mặt. Cùng lúc này Ngưu lão gia căn bản là giống nhau như đúc. TM, này không phải nguyên thủy thời đại xuyên qua chàng sao? Lão tử đuổi 3 tháng thời gian lộ. Mới đi ra như vậy xa khoảng cách. Hiện tại lại bị một fan truyền trở về. Làm mau a, đương xác nhận điểm này lúc sau. Đáng thương Ngưu lão gia cơ hồ hỏng mất. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia mới từ cái này nghiêm trọng đả kích trung đỉnh lại đây. Bởi vì hắn trong lòng mơ hồ cảm nhận được một đoạn tin tức. Đây là một cái tân gia tăng thông đạo. Trước mắt bổ sung năng lượng làm lạnh thời gian là một ngày một đêm. Đương hoàn thành bổ sung năng lượng lúc sau. Hắn có thể thông qua thông đạo lại lần nữa phản hồi sơn động nơi đó. Trong lòng tính toán tân tăng thông đạo mang đến chỗ tốt. Ngưu lão ra hướng về hắc thạch bộ lạc tường thành đi đến. Cũng may vừa rồi xuyên qua lại đây thời điểm. Đã là buổi tối hơn 10 giờ. Bộ lạc trung thổ hóa nhóm đều đã ngủ hạ. Hẳn là không có người hiện hắn hư không thông đạo. Cùng với Ngưu lão gia lại lần nữa trở về. Đi đến cửa thành ngoại 2 dặm ở ngoài địa phương. Ngưu lão gia đã bị trên tường thành thủ vệ hiện. Bất quá ở Ngưu lão gia trước tiên khoa tay múa chân cùng ý bảo hạ. Này đó kích động thủ vệ mới không có lập tức gợi lên kèn. Đem toàn bộ lạc người. Còn có liên minh đóng quân cấp đánh thức. Cố gắng một phen này đó đương trị thủ vệ chiến sĩ. Hơn nữa yêu cầu bọn họ không cần đem chính mình trở về sự tình lộ ra lúc sau. Ngưu lão gia hướng về chính mình giản dị bản phòng đi đến. Bất chi bất giác chung. Hắn đã rời đi hắc thạch bộ lạc 3 tháng. Chính như này đó người nhà thổ hóa. Đã vô cùng tưởng niệm chính mình giống nhau. Chính mình lại làm sao không phải thường thường nghĩ tới nơi này. Nghĩ tới nơi này núi rừng. Nơi này thổ hóa. Còn có chính mình nữ nô cùng bọn học sinh, mang theo lại này mặc danh cảm xúc. Ngưu lão gia đi tới chính mình giản dị bản phòng bên. Trong phòng đèn sáng quang biểu hiện, lúc này tam nha đám người còn chưa ngủ. Ngưu lão gia trong lòng đột nhiên dâng lên, dọa dọa này mấy cái tiểu cô nương tính toán. Vì thế, thứ này trộm đến gần rồi cửa sổ, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ thấy tam nha kia hóa nghênh ngang nằm ở hắn lão bản ghế. Đem một đôi thon dài chân dài đặt tại bàn công tác thượng. trong tay ăn que nướng, thường thường nhấp thượng một ngụm tiểu rượu, không biết nhiều ít sao thích ý. Cùng chi đồng thời, đại nha tỉ muội cùng tiểu nha đều phân biệt tê liệt ngã xuống ở xa thượng, nhàn nhã hướng trong miệng tắc các loại đồ ăn, cho nhau tán gẫu bộ lạc chung bát quái. Ăn xong rồi trên tay que nướng, tam nha tiện tay đem trong tay một phen cái thẻ ném ra ngoài cửa sổ. Vô cùng thỏa mãn vỗ chính mình tiểu cái bụng than đến. Ngưu lão gia không ở nhà nhật tử, thật sự là quá thoải mái. Không cần làm tác nghiệp, cũng không cần bị đánh lòng bàn tay. Hy vọng Ngưu lão gia có thể ở Vu Điện nhiều học tập một chút. Tốt nhất cũng nếm thử bị đánh lòng bàn tay tư vị, chỉ là nói xong này đó lúc sau. Tam nha hiện không có được đến đại nha đám người đáp lại. Đối này nàng nghi hoặc nhìn qua đi. Chỉ thấy các nàng mấy người ngây người nhìn ngoài cửa sổ. Một bức khó có thể tin bộ dáng. Đáng thương tam nha trong lòng tức khắc dâng lên mãnh liệt không ổn. Chờ nàng trạng lá gan nhìn về phía ngoài cửa sổ khi. Chỉ thấy Ngưu lão gia xanh mặt. Đỉnh đầu một phen chúc cái thẻ đứng ở nơi đó. Đề cử. Lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn. Phiêu lưu. Nhiều gái http. TRUYENCV.com gạch chéo LUU gạch nối MANS gạch nối DUOC gạch nối SU gạch chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.